tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là họ đúng không? Người bạn đi cùng quay qua nhìn Kiều Phương Hạ thật kỹ, nói. Nhìn rất giống, ngay lúc hai người đang nói chuyện đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Minh Nguyệt. Tạm thời Tô Minh Nguyệt còn chưa chú ý đến Kiều. Phương Hạ vừa tiến đến, chẳng qua là đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Bọn họ cùng Tô Minh Nguyệt đều ở chung một tổ biểu diễn, gần đây Tô Minh Nguyệt mới vừa ký được một show tuyển chọn âm nhạc được coi như là giám khảo ngồi bên dưới chấm điểm. Sau khi bọn họ thức suốt đêm để quay cho xong tập mới nhất thì mọi người đều mệt mỏi rã rời. Có vài người nói muốn đi ngâm suối nước nóng, mọi người đều nghĩ đến Mã Vân vì thế liền náo loạn để cho Tô Minh Nguyệt quyết định. Mối quan hệ thân thiết của Tô Minh Nguyệt cùng Lệ Đình Tuấn đã không còn là bí mật gì. Cho dù Lệ Đình Tuấn không thèm để ý đến Tô Minh Nguyệt, lại có vẻ như anh đã có người mới, nhưng mọi người đều cảm thấy cuối cùng thì Tô Minh Nguyệt cũng đã vì Lệ Đình Tuấn mà sinh một con trai. Bất kể như thế nào thì Lệ Đình Tuấn cũng phải nhìn mặt mũi của con trai mà chăm sóc cho Tô Minh Nguyệt. Tổ tiết mục mời Tô Minh Nguyệt tham gia tiết mục của bọn họ cũng là bởi vì Tô Minh Nguyệt là nhân vật hot nhất của năm nay. Mặc dù quá khứ của cô có chút vết nhơ nhưng mà show biểu diễn đơn giản chính là chỉ quan tâm đến độ hot của chương trình. Người xem gây tranh cãi mới là thời điểm tăng nhiệt nhanh nhất. Hôm nay lại trùng hợp để cho người yêu cũ cùng người yêu mới vừa mới bị đồn thổi về vụ bê bối của Lệ Đình Tuấn đều gặp nhau ở nơi này khiến cho đám người của tổ tiết mục còn không ngại lớn chuyện mà vây xem kịch vui. Tô Minh Nguyệt phát giác được những người ở đối diện đang nói nhỏ gì đó thì liền ngước mắt nhìn bọn họ hỏi. Sao vậy? Người ngồi ở đằng trước nhìn về phía Kiều Phương Hạ cùng Triều Mai Hoàng đứng khế chép chép miệng nhẹ giọng nói. Chị Minh Nguyệt, chị nhìn thử xem kia là ai? Tô Minh Nguyệt nhìn theo hướng đối phương chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng thôi thì cô liền nhận ra đó chính là Kiều Phương Hạ. Trong lúc nhất thời sắc mặt của cô cứng đơ lại, trước đó phim Yên Hoa được quảng cáo rần rộ, cô ta không tránh khỏi việc bị ràng buộc với ngài Lệ, sau đó lại bị nhân viên của tập đoàn WL đánh đòn phủ đầu. Sao lại còn mặt mũi mà bám lên người ngài Lệ cọ nhiệt độ nữa rồi? Người ở bên cạnh lại tiếp tục thì thầm nói. Cái loại minh tinh tuyến 18 này lại thư giãn cùng một chỗ với chúng ta khiến cho tôi cảm thấy bầu không khí ở nơi này cũng đều bị ô nhiễm theo rồi. Đó cũng không phải là do dính chút ánh sáng của ngài Lệ thôi sao? Hiện tại người hâm mộ trên Facebook cũng có hơn 2 triệu. Trong lúc nói chuyện mọi người đều nhìn về phía Tô Minh Nguyệt. Cuối cùng thì chị Minh Nguyệt của chúng ta cũng là chính cung, người hâm mộ còn có hơn 20 triệu, sợ là cho dù gấp 10 lần cô ta cũng không theo kịp. Trước khi Tô Minh Nguyệt còn chưa bị phanh phui vụ đạo nhạc của An Dương thì đã có hơn 40 vạn fan. Cách chương,